Tình thâm duyên cạn, ngã Phật từ bi. Chương 25, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đôi thanh niên nam nữ dựa sát vào nhau, Phật tổ chậm rãi khép tấm gương trần thế lại. Một giọt ánh vàng từ khóe mắt ngài ấy trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay, hòa vào giọt nước mắt năm đó trước khi bạch y thần nữ qua đời lưu lại, bị ngài ấy ấn ở giữa hai hàng mày, hóa thành một nốt ruồi chu sa trên trán. Chúng sinh bình đẳng, ngài ấy yêu vạn vật thế gian, tự nhiên cũng yêu nàng ấy. Chính văn hoàn thành. Cách chương.